Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, Trang Bác Dụ đề nghị. Người ý tứ cái kia chính là chỉ có thể chờ đợi tử đi. Hỏa Thành hiển nhiên cũng không tán đồng Chu Văn Triều thuyết pháp. Tiếp tục nói, ta mặc kệ, dù sao ai muốn ta Hỏa Thành mệnh, vậy hắn cũng được thật tốt cân nhắc một chút. Thật chọc ta Hỏa Thành khởi sướng điên đến, làm hắn không chết, cũng phải cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Hỏa Thành sắc mặt vô cùng khó coi, vỗ bàn quát, ha ha, xem ra lão lửa đây là thật gấp mắt. Bất quá, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi thật có liều mạng nhi dũng khí. Chu Văn Triều cũng không thèm để ý đối phương đập vào. Y nguyên ôn hòa hỏi, ngươi muốn thử xem, lão Chu, thật muốn ép, ta Hỏa ra còn thật chưa chắc sợ ai. Hỏa Thành chừng lấy Chu Văn Triều, cắn răng nói ra, tốt, có dũng khí. Khâu Nguyên Long bỗng nhiên đứng người lên, hướng Hỏa Thành giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, đã ngươi chết còn không sợ, vậy ngươi chạy cái gì? Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi thôi. Đồi tướng quân, hóa ra ngươi là một người không buồn không lo, liều, lấy cái gì liều? Ta là không sợ, có thể cho dù liều, mình cũng không thắng nổi a. Huống chi, ngươi dự định để cho chúng ta Hỏa ra diệt tộc a? Hỏa Thành một bộ nhanh khóc dáng vẻ nói ra. Hỏa Thành nói, cũng chính là những gia chủ này nhóm do dự nguyên nhân. Nếu như chỉ bằng vào cá nhân Vũ Dũng, đoán chừng mọi người tại đây người nào cũng sẽ không nhận sợ. Thế mà, một dính đến toàn tộc, cái kia lo lắng có thể thì nhiều hơn. Dù sao nhiều khi, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Chính mình chơi chết không có gì, nhưng toàn tộc bị diệt, vậy coi như triệt để ợ ra dám cảm lạnh, không có một tia cơ hội Đông Sơn tái khởi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Bác Dụ ngẩng đầu, nhìn lấy mọi người, cau mày nói, kỳ thật chúng ta còn có một cái biện pháp khác. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều chuyển hướng hắn thời điểm, hắn mới vừa tiếp tục nói, có điều, cái này cần có hai cái tiền đề. Một là đoàn người có thể ôm thành đoàn, dùng hết toàn tộc chi lực. Hai mà, nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn sang Trầm Phong. Hai, cũng là có thể được đến Thẩm đại nhân chống đỡ. Trang Bác Dụ mà nói không đầu không đuôi, mọi người cũng không hiểu, chỉ là trừng tròng mắt vừa đi vừa về tìm kiếm. Một hồi nhìn xem Trầm Phong, một hồi nhìn xem Trang Bác Dụ, chờ lấy hắn tiếp tục giải thích. Kể từ khi biết tin tức này về sau, Trầm Phong cũng là phi thường vò đầu. Thì trước mắt mà nói, mình tại Kiến Long Thành danh vọng, cái kia so Phi Tiết Trấn thế nhưng là lớn hơn nhiều lắm. Dù sao tại thổ diện tích cùng bách tính cơ số lên đều là Phi Tiết Trấn không cách nào so sánh. Mà lại ở chỗ này, chính mình cũng coi như đưa hạ tòa nhà cùng cửa hàng. Ấn kế hoạch của mình, đợi đến chiến sự kết thúc, chính mình liền muốn bắt đầu đại lực kinh doanh cửa hàng. Tại đem Trầm Phủ hoặc là nói là Khê Thủy thôn người đều triệt để ổn định lại về sau, chính mình liền sẽ đi kết giao một số môn phái tu luyện cường giả, cùng người ta cùng một chỗ thăm dò võ đạo đỉnh phong. Có thể cái này vừa dừng lại bước chân, Kiến Long Thành thì bị Nhiệm Hư Kỳ cấp trực tiếp ném một bên. Đương nhiên, việc này Nhiệm Hư Kỳ vị hoàng đế này ngoài miệng không có nói rõ. Có thể đối mặt Kiến Long Thành cùng Vô Vân Quốc chiến tranh, hắn một cái gia chủ, vậy mà nói không lại nhúng tay. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chỉ dựa vào một thành trì, liền có thể cùng một cái mạnh mẽ như vậy quốc gia đối kháng? Người đây không phải nói đùa mà. Chính là loại tình huống này, tạo thành Trầm Phong hiện tại từ bỏ cũng không phải, kiên trì cũng không tiện. Từ bỏ đi, nói thật, chính mình theo địa cầu thôn đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không có nắm giữ qua nhiều như vậy tài phú cùng người nhà bằng hữu. Vẻn vẹn chút điểm này, hắn cũng có chút không muốn. Huống chi, hắn cũng thật không đành lòng để cho mình cứu tế thời gian dài như vậy bách tính, lần nữa lâm vào binh tai bên trong. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì vây quanh Kiến Long Thành địch quân không có, cho nên Tràng Định Thành bên kia tin tức cũng là lục tục truyền tới. Bị địch quân đánh hạ thành thị làm sao cái tình huống? Dùng báo tin nhi người mà nói, vậy đơn giản cũng là cực kỳ bi thảm. Nghe nói mỗi ngày đều có số lớn bách tính bị vô tội sát hại. Tràng Định trong thành nhà giàu gia tộc, cơ hồ tất cả đều bị diệt toàn tộc. Chuyện này, Tràng Định Thành bên kia chính mình không có giao tình, thậm chí ngay cả đi đều chưa từng đi. Tự nhiên cũng chỉ là vô hạn đồng tình mà thôi. Thật nếu để cho chính mình liều mạng đi cứu những cái kia căn bản không quen biết người xa lạ. Có hay không cái năng lực kia không nói. Hắn thật đúng là không có vĩ đại đến loại trình độ kia. Nhưng hiện tại vấn đề tới. Kiến Long Thành vậy mà cũng phải đối mặt dạng này khiến người ta uất ức xuống tràng. Đối Trầm Phong tới nói. Tuy nhiên lý trí phía trên minh bạch. Chống cự đi xuống. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng thật cứ như vậy mặc kệ bách tính. Mặc kệ lão Khâu. Lão Triệu cùng đoàn cố vấn những người này. Tốt a, chính mình mẹ nó cũng là cái kẻ bất lực. Thật không làm được chuyện này. Vậy còn dư lại, cũng là nghĩ biện pháp cứu người. Có thể làm sao cứu. Người ta thế nhưng là một nước quân tốt a, mà phía bên mình, thì mẹ nó một số binh tôm tướng cua. Là có thể đem người làm lật. Chuyện tốt như thế, nằm mơ thời điểm, tự suy nghĩ một chút được. Thật muốn làm như vậy. Đây không phải là đần độn cũng là bệnh thần kinh. Thật sự coi chính mình cũng là Captain America. Ultraman. Transformer. Nếu thật có ý nghĩ thế này. Vậy thì nhanh lên. Cái kia ha ha. Cái kia uống một chút. Ăn hết uống xong. Cái kia tán gái nhi tán gái. Cái kia hưởng thụ sinh hoạt thì hưởng thụ sinh hoạt. Dù sao cách cái chết không xa người. Cái kia hưởng thụ liền phải hưởng thụ. Việc. Thì muốn vội vàng làm. Vô luận như thế nào. Tận lực giảm bớt trước khi chết tiếc nuối đúng không? Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ lung tung thời điểm. Trang Bác Dụ chủ đề. Đem ánh mắt của mọi người tất cả đều kéo đến trên người hắn. Kỳ thật hắn cũng không có chú ý tới Trang Bác Dụ nói là cái gì. Đừng nói Trang Bác Dụ. Cơ hồ những người khác nói chuyện. Hắn cũng đồng dạng không có hướng lỗ tai nghe. Cho nên. Làm hắn ý thức đến tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm thời điểm. Vô ý thức vuốt mặt một cái. Mờ mịt hỏi. Thế nào? Mọi người gặp Trầm Phong căn bản cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Không khỏi lần nữa đưa mắt nhìn sang Trang Bác Dụ. Trang Bác Dụ nhìn mọi người liếc một chút. Sau đó chậm rãi đi đến Trầm Phong trước mặt. Thẩm đại nhân từ khi đi vào Kiến Long Thành về sau. Đối Kiến Long Thành cống hiến. Chư vị đều rõ như ban ngày, mà lại Thẩm đại nhân nhân phẩm, năng lực, chắc hẳn tại chỗ chư vị cũng đều tâm lý nắm chắc. Tuy nhiên lúc trước ta cũng không coi trọng Thẩm đại nhân. Nhưng bây giờ, ta biết, chúng ta nơi này, ngoại trừ Thẩm đại nhân bên ngoài, không có người nào có thể cứu vãn chàng tai nạn này. Nói đến đây, chàng Bác Dụ lại nhìn mọi người một cái. Bỗng nhiên đem trường bào phía dưới vạt áo hướng một bên hất lên. Sau đó đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Trầm Phong trước mặt. Vô cùng thành khẩn nói ra. Ta Trang Bác Dụ, vì chúng ta Trang nhà con cháu. Vì Kiến Long Thành đồng liễu. Càng vì hơn Kiến Long Thành bên trong dân chúng vô tội. Khẩn cầu Thẩm đại nhân cứu tính mạng của chúng ta. Từ nay về sau. Ta Trang gia toàn lấy Thẩm đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trang Bác Dụ nói xong. Lại còn muốn phủ phục dập đầu. Động tác của hắn đem một mặt mộng bức Trầm Phong giật nảy mình. Không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm. Liền gặp Trang Bác Dụ thật muốn cho mình dập đầu. Dọa đến hắn vội vàng lui qua một bên. Sau đó thân thủ đỡ lấy đối phương cánh tay. Lão Trang, ngươi làm cái gì a? Mau dậy. Ngươi cái này không cố ý xếp ta thọ mà. Thuộc hạ tánh mạng, dâu ria, cầu xin đại nhân cứu ta gia tộc con cháu. Trang gia, không thể tại trên tay của ta diệt tộc. Luôn luôn đều là lão học giả tư thái Trang Bác Dụ. Thủy chung đều bảo trì lấy phần tử trí thức cái kia phần thanh cao. Trước kia tại thân đồ nguyên võ trước mặt, đều chưa bao giờ quỳ qua. Nhưng hôm nay vì gia tộc. Vậy mà không chút do dự quỳ gối Trầm Phong trước mặt. Cái này khiến mọi người một tràng thốt lên. Đương nhiên, loại này kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu. Ngay tại Trầm Phong dìu lấy Trang Bác Dụ ra sức đi lên sách thời điểm. Không nghĩ tới hỏa thành vậy, siêu, một chút lẻn đến Trang Bác Dụ sau lưng. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế quỳ rạp xuống đất. Cầu xin đại nhân mau cứu ta hỏa ra. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng đập ngẩng đầu lên. Đúng a, ta làm sao lại quên cái này gốc dạ đâu. Một bên ngẩn người Chu Triều Văn, hối hận muốn rút chính mình một cái vả miệng. Muốn nói Kiến Long Thành bên trong người nào lợi hại nhất. Vậy trừ Trầm Phong còn có thể có những người khác sao? Luận lương thực vẫn là luận tu vi, thậm chí luận sát địch số lượng. Tại chỗ nhiều người như vậy, có một người có thể siêu qua người ta sao? Không có chứ. Có thể nói, Kiến Long Thành có thể duy trì cho tới hôm nay. Mọi người ở đây, sở dĩ có thể sống tới ngày nay, tất cả đều là người ta Trầm Phong công lao. Vậy bây giờ gặp nạn rồi. Có như thế nhất tôn đại thần ngồi tại trước mặt, còn không đi tìm kiếm giúp đỡ. Đây chẳng phải là ngu ngốc sao? Thẩm đại nhân, Kiến Long Thành là ngài cứu được. Kiến Long Thành bách tính cũng là ngài cứu được. Thậm chí chúng ta những người này có thể sống đến bây giờ. Đồng dạng là nhận lấy ngài lão nhân ra che lấp. Hiện tại lại ra loại chuyện này. Thẩm đại nhân, vô luận như thế nào, ta Chu gia đều lấy ngài cầm đầu. Ngài cũng không thể vứt bỏ chúng ta Chu gia a. Ô ô, chấm ngoặc kép. Chu Văn Triều cũng là khôn khéo, trực tiếp nhào tới trước một cái. Ô ô khóc lên. Khâu Nguyên Long những thứ này mang binh tướng quân có thể không làm được loại chuyện này đến. Cho nên, hắn nguyên một đám ngây ngốc ngẩn người, lập tức không biết như thế nào cho phải. Ngoại trừ những quân nhân này bên ngoài, còn lại chính là quản Tinh Hà những thứ này đoàn cố vấn cùng Kiến Long Thành bên trong các cấp quan lại. Lúc này, bọn họ cũng tất cả đều mộng, không biết mình là không phải cũng nên giống Trang tiên sinh như thế. Đi khẩn cầu Trầm Phong. Lão lửa, các ngươi đều ồn ào đúng không? Trầm Phong đem Trang Bác Dụ kéo đến trên ghế. Sau đó trừng mắt, dùng tay chỉ hỏa thành bọn người. Quát nói, đều tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Người nào còn dám quỳ xuống đất, ta coi như thật mặc kệ. Mọi người dù sao cũng đều là nhất tộc chi trưởng. Đã Trầm Phong nói chân thành, tự nhiên cũng đều nguyên một đám đứng người lên. Sau đó một mặt vô tội nhìn lấy Trầm Phong. Ai, xem các ngươi chỉnh cái này cái gì vậy? Ta cũng không nói mặc kệ đúng không? Vấn đề bây giờ là, quản, làm sao cái quản biện pháp? Chẳng lẽ để một mình ta mang theo dao phay khắp thế giới tìm người liều mạng? Cho dù ta có thể giết mấy ngàn, mấy chục ngàn cái, nhưng có thể giết tiệt nhân nhà sao? Giết lùi người ta sao? Không phải còn không được mà. Trang tiên sinh, người nói một chút biện pháp của ngươi tốt. Khâu Nguyên Long mở miệng hỏi. Đúng đấy, Trang tiên sinh đùa với chơi. Các ngươi cũng theo mù ồn ào. Đi, đều khác nhìn ta. Chúng ta trước nghe một chút Trang tiên sinh nói một chút biện pháp của hắn. Trầm Phong tức giận, lấy tay điểm một cái hỏa đông mấy người. Mở miệng nói ra, kỳ thật nói đến cũng là vô cùng đơn giản. Trang Bác Dụ nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, đã chúng ta đã bị bệ hạ từ bỏ, vậy chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính mình đến chừng cứu mình. Cho nên, ta muốn đề cử Thẩm đại nhân đảm nhiệm Kiến Long Thành thành chủ. Sau đó chúng ta thoát khỏi Mộng Nguyệt Đế Quốc, ứng chiến Vô Vân Đế Quốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.